Hải tặc chi dị thứ nguyên tạp tổ. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 352, chương 18, trừ ta ra. Tất cả đều là người vướng bận. Hai canh cầu toàn đặt trước. Đích thật là một kích chí mạng, trực tiếp đánh phía Aizayoi trong trái tim. Đồng thời, đây cũng là tuyệt đối không cách nào kịp phản ứng một kích. Một kích này không thể lại bị né tránh. Không sai, không biết đem Aizayoi xuyên qua đằng sau, hắn sẽ lui tương đương ra đấu vòng loại. Vốn nên như vậy, Thái Dương hào quang huy sái mà xuống. Ngay tại rơi xuống trong nháy mắt, Aizayoi lấy vượt qua thường quy tốc độ cùng lực phản ứng, lấy để Apollo đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phương thức tránh thoát cái này một kích. Sau đó Thái Dương thần một kích hóa thành một đạo tinh quang, trực tiếp đánh phía xào huyệt duỗi ra Heracles. Heracles cảm nhận được Thái Dương thần hào quang, lập tức giật mình, bởi vì lẫn nhau ở giữa có khoảng cách hạn chế. Cái này cho Heracles thời gian phản ứng, sau đó quay đầu, trực tiếp giơ lên tấm chắn, đỡ được Thái Dương một kích, công kích bị bắn bay, đem hắc ám chiếu sáng xua tan. Không sai, đó là Thái Dương thần hào quang. Aizayoi cùng Apollo lập tức bại lộ tại trước mặt Heracles. Thấy vậy, ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Người dự thi a, chờ đợi đã lâu. Chòm sư tử là thứ thuộc về ta. Phảng phất là tại hiển thị rõ thí luyện giả bản thân đồng dạng. Hắn mở miệng phun ra nhân ngôn. Đồng thời, nếu như hơi thêm cảm thụ, thời khắc này Heracles thể nội ẩn chứa thần tính cao đến dọa người. Đó cũng không phải làm nhân loại thời kỳ, mà là làm thần linh thời kỳ. Chiến tranh chủ quyền mặt trời một trong những quy tắc. Tại trong lúc này, tất cả thần tính sẽ được cường hóa đến mạnh nhất. Heracles là người được lợi một trong. Thế nhưng là, so với điểm này, Apollo ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngươi có thể tránh thoát một kích này. Hắn phát ra chất vấn, có chút không dám tin tưởng. Làm Thái Dương thần hắn, đích đích xác xác là nhắm ngay Aizayoi duy nhất đứng không? Mới phóng xuất ra cái này tuyệt sát một kích, nhưng là, lại đánh hụt, cái này có vấn đề gì a? Aizayoi giang tay ra, chiến tranh chủ quyền mặt trời quy tắc trò chơi, không phải viết rõ ràng a? Nghe vậy, Apollo bỗng nhiên cười, cái gì đó, nguyên lai không phải cái đồ đần, phát hiện quy tắc bên trong ẩn giấu bí mật nhỏ a? Không cách nào phát hiện vậy liền thật là ngu ngốc a? Nếu là người dự thi, như vậy nhất định nhưng là người vướng bận, mà điều kiện thắng lợi thứ hai là thảo phạt người vướng bận. Từ ngay từ đầu, liền không tồn tại phụ trợ vật này. Đây là tới dùng mê hoặc người dự thi một cái chướng nhãn pháp. Bất quá, phụ tá đích thật là tồn tại. Điều kiện tiên quyết là bọn hắn nhất định phải thuộc về cùng một cái thể cộng đồng. Bởi vậy, liền xem như tại đấu vòng loại không cách nào cấu thành người vướng bận. Như vậy tại đấu vòng loại đằng sau, đồng dạng sẽ trở thành người vướng bận. Đến lúc đó y nguyên sẽ bị thảo phạt. Cho nên, giải đọc cái trò chơi này chân chính hàm nghĩa là như vậy, người nắm giữ cùng không phải người nắm giữ tranh đoạt thảo phạt mục tiêu gíp game. Song phương tương hỗ là người vướng bận, nhất định phải thảo phạt. Người nắm giữ thảo phạt tất cả. Như vậy thì thông qua đấu vòng loại. Không phải người nắm giữ thảo phạt tất cả. Như vậy thì thu hoạch được chủ quyền lại thông qua đấu vòng loại. Căn bản không tồn tại cái gì hợp tác thông qua. Vậy sẽ không bị khu vườn nhỏ thụ lý. Nếu như lẫn nhau hợp tác thật thông qua, đây cũng là chỉ có song phương là một cái thể cộng đồng loại khả năng này. Trừ ra ta bên ngoài tất cả mọi người đều là người vướng bận. Nghe vậy, Apollo con mắt khẽ híp một cái. Ngoài ý liệu nhạy cảm a, may mà ta còn hoa thời gian 10 ngày đến dẫn dụ ngươi. Xem ra đây đều là vô dụng công. Từ ngay từ đầu, Apollo liền biết Aizayoi là người nắm giữ đấu vòng loại một trong những quy tắc. Dự thi là người nắm giữ cùng cái khác. Cái này cái khác bao hàm diện tích quá rộng. Là cái gì không ai biết. Thế nhưng là, chiến tranh chủ quyền mặt trời có một cái đại tiền đề. Người dự thi nhất định phải là người nắm giữ có thể là cùng Thái Dương có liên quan tồn tại. đấu vòng loại quy tắc cái khác cũng là dùng để dẫn dụ. Mà khi nhìn thấy Isaiah lần đầu tiên thời điểm, Apollo liền biết Isaiah là chòm sư tử người nắm giữ. Lý do rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Isaiah bản nhân cũng không có bất luận cái gì cùng Thái Dương thần trực hệ huyết thống. Có thể là có cùng Thái Dương tương quan công tích. Như vậy Isaiah làm người dự thi, cũng chỉ có chòm sư tử người nắm giữ loại khả năng này. Từ ngay từ đầu, Apollo liền nhắm ngay điểm này. Cho nên mở miệng liền dẫn dụ, cầu nguyệt phiếu, chỉ tiếc không thành công. Đường đường Thái Dương thần vậy mà cũng sẽ làm loại chuyện này. Đích thật là để cho người ta kinh ngạc, Isaiah lắc đầu. Song phương là xé toang, không có gì đáng nói. Ta còn tưởng rằng chỉ ít đem chòm sư tử còn có Heracles thảo phạt đằng sau mới có thể động thủ. Dù sao cũng là Thái Dương thần đi. Trên một điểm này, đích thật là đủ khiến ta kinh nha. Isaiah nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra trước nay chưa có hung mãnh dáng tươi cười. Bất quá, nhờ vào đó, thời gian 10 ngày, không sai biệt lắm có thể xác nhận, ngươi và ta hẳn là chòm sư tử người dự thi. Không có cái khác, ta có thể yên tâm to gan để cho ngươi đào thải. Không có cái khác người vướng bận, thảo phạt hết thảy, Isaiah chính là có thể thông quan. Nói ít khoác lác, bất quá là thu được chòm sư tử nhân loại, hoàn toàn không có đem Isaiah để vào mắt. Trải qua 10 ngày quan sát, Apollo phát hiện, Isaiah cũng bất quá đúng thu hoạch được thần cách nhân loại. Căn bản không có chút nào uy hiếp. Tại cái này thần tính có thể bị vô hạn khuếch tán sân chơi đĩa. Isaiah không có phần thắng chút nào. Thái Dương, không phải nhân loại có thể nắm giữ đồ vật, đó là thuộc về Thái Dương thần. Trong nháy mắt, Apollo toàn thân trên dưới, phóng xuất ra ánh sáng màu vàng óng. Thái Dương hào quang, chiếu rọi tại đại địa phía trên. Hắn lập lòe trình độ, chính là Thái Dương bản thân. Linh cách bị phóng đại A. Quy tắc trò chơi một trong, thần tính được cường hóa đến cao nhất, Thái Dương thần cấp bậc cao nhất. Sau một khắc, Apollo đối với Isaiah vung xuống một kích, nhưng lại bị một cái điên cuồng thân ảnh ngăn lại. Không có chút nào lý tính, hoàn toàn liền tựa như một cái hệ thống thiết định cơ chế đồng dạng. Trường mâu đối với Apollo chém xuống, Apollo con ngươi co rụt lại, vội vàng dùng Thái Dương hào quang ngăn cản. Nhưng lại bị trong nháy mắt chém rách. Hắn không thể không lui lại. Cái gì? Heracles, thấy vậy, Isaiah giang tay ra. Xem ra, cái này thí luyện là tồn tại cừu hận giá trị hệ thống đó a. Phế thần, đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.